Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291. Chương 1291. Thanh Thiên Hóa Rồng. Vạn hỏa đốt trời. Ngươi là võ tổ. Thánh Thiên Ma Đế vừa kinh vừa sợ nhìn cái này động xuyên không gian mà đến. Mọc ra vảy rồng màu xanh đại thủ, nghẹn ngào quát lên: "Hừ, các ngươi vực ngoại tà ma, đã dám phục kích ta Thiên Cung Thiên Tôn, quả nhiên là chán sống." Hùng vĩ thanh âm tự không gian bên ngoài mà đến, vang vọng chu thiên, tại cái kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia vỡ vụn không gian chỗ, một đạo uyên đình núi cao sừng sững vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà đến. Hiển hiện với thiên la đại lục ánh mắt mọi người bên trong. Đạo thân ảnh này người khoác tím đen trường bào, tay nắm một thanh lóe ra lôi quang quyền trượng. Quyền trượng bên trên mỗi một sợi lôi quang lấp lóe, đều sẽ mang đến chấn động thiên địa lôi minh. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân trên dưới lăn lộn mênh mông linh lực, mà lại loại kia linh lực lại là có 8 loại khác biệt thuộc tính: hàn băng, biển lửa, lôi đình, hắc ám. Mỗi một loại thuộc tính đều vô cùng huyền diệu. Thiên La đại lục bên trên rất nhiều kiến thức rộng rãi cường giả nhìn qua cái kia nắm giữ 8 loại linh lực thân ảnh, con người đều là đột nhiên co rụt lại, lại sau đó chính là dồn dập hít một hơi lãnh khí. Loại này có thể tại băng, lửa, không gian, lôi đình, hắc ám chờ huyền diệu linh lực ở giữa không ngừng chuyển đổi bản lĩnh. Toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ có một người có thể làm được. Vị kia cùng Viêm Đế Tiêu Viêm nổi danh, tại đại thiên thế giới bên trong uy nghiêm hiển hách đáng sợ tồn tại. Kia là Thiên Cung Càn Khôn Thiên Tôn, danh xưng võ tổ lâm động. Truyền thuyết hắn là vị kia mất tích đã lâu thiên đế Chu Thần thân truyền đệ tử, vô cùng tôn quý. Cái kia Viêm Đế vẫn là thiên đế sư đệ đâu, chẳng lẽ võ tổ còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, vô số cường giả mang theo ước mơ cùng ý sùng bái, lấy thần niệm lẫn nhau nghị luận. Phảng phất cả đám đều 10 phần hiểu rõ Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai người. Mà hai người nổi tiếng cao như thế, cũng không kỳ lạ. Dù sao, ở đây đại thiên thế giới bên trong, Viêm Đế cùng võ tổ hai người đều coi là đỉnh phong bên trong truyền kỳ. Bọn hắn đều đến tự hạ vị diện, đều là có được đáng sợ thiên phú. Càng là Thiên Cung Thiên Đế thân cận người, danh chấn đại thiên thánh phẩm Thiên Chí Tôn, Viêm Đế Tiêu Viêm, khống hỏa chi thuật độc bộ thiên hạ, thuật luyện đan càng làm cho như là đan thần tộc, chờ đại thiên thế giới nghe tiếng luyện đan tông phái đều tự than thở không bằng. Mà võ tổ Lâm Động, năm đó càng là bởi vì cùng băng linh tộc kết thù, lấy sức một mình chống lại toàn bộ băng linh tộc, còn treo lên đánh bao quát băng linh lão tổ ở bên trong 4 vị thiên chí tôn, nhất chiến thành danh. Đương nhiên, chân chính để hai người danh chấn đại thiên, vẫn là bọn hắn cùng vực ngoại tà tộc tương chiến, đồ, diệt vô số ma đế công tích vĩ đại. Bây giờ hai người, nghiễm nhiên trở thành đại thiên thế giới thủ hộ thần. Nhất thời ở giữa, Thiên La đại lục phía trên vô số cường giả vui mừng khôn xiết. Viêm Đế võ tổ hai người đều tại, cái kia vực ngoại tà tộc há có thể quát tháo. Mà bởi vì cái gọi là thân người nhanh mà kẻ thù đau nhức, khi võ tổ thân ảnh xuất hiện lúc, Thánh Thiên Ma Đế chờ 4 vị Thiên Ma Đế đồng thời biến sắc. Mắt thấy có thể đánh vỡ Tiêu Viêm phòng ngự, đem chậm rãi mài chết, không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện võ tổ cường địch như vậy. Hai người liên thủ, chỉ sợ thật đúng là không sợ bọn hắn 4 vị Thiên Ma Đế. Lúc này Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm nói: "Võ tổ làm sao sẽ đến? Chẳng lẽ ta thánh tộc nội bộ có thông địch hạng người?" Cũng không trách Thánh Thiên Ma Đế như thế nghĩ, dù sao lần này kế hoạch đơn thuần lâm thời khởi ý. liền bọn hắn thánh tộc nội bộ đều không có nhiều người biết được. Cái này võ tổ làm sao lại vừa vặn có thể chạy đến đâu? Thánh Thiên Ma Đế không tin tưởng trùng hợp. Hắn cảm thấy nhất định là có ma đế cấp nhân vật phản chiến đầu hàng địch. Cho đại thiên thế giới thổ, lấy đưa, tình, báo, khó trách lúc trước cho dù nhìn thấy bốn vị thiên ma đế giáng lâm. Cái kia Viêm Đế Tiêu Viêm vẫn không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Nguyên lai bọn hắn đã sớm biết tình, báo, còn thiết lập ván cục hố bọn hắn những này ngay thẳng thiên ma đế. Nhưng mà, cái này kỳ thật thật sự chính là trùng hợp. Một tháng trước đó, Thanh Diễn Tĩnh chiếu lệnh Tiêu Viêm, mời hắn tiến về Thượng Cổ Thiên Cung, bảo vệ con của mình Chu Trần. Nhưng là, yêu tử tâm cắt Thanh Diễn Tĩnh sợ Tiêu Viêm một người không đủ. Lại cho Lâm Động đi một phong thư, mời hắn vị này thiên đế thân truyền đệ tử xuất mã, vì Chu Trần thêm một phân bảo hiểm. Thế là, Lâm Động cũng tới, hắn vừa tới Thiên La Đại Lục, liền cảm giác tới đây không gian dị thường. Thế là hắn trực tiếp đánh phá không gian, phát hiện sư thúc của mình Tiêu Viêm đang bị bốn cái thiên ma đế vây công. Liền ngang nhiên xuất thủ. Lúc này, Lâm Động tại cùng Tiêu Viêm gật đầu thăm hỏi về sau, liền xoay đầu lại, thâm thúy mắt nhìn xem Thánh Thiên Ma Đế mấy người. Đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một sợi hàn quang, với tư cách đến tự chịu đủ vực ngoại tà tộc xâm lược thiên huyền đại lục người. Lâm Động đối với vực ngoại tà tộc cực kỳ thống hận. Những năm gần đây chết ở trong tay hắn vực ngoại tà tộc đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Quang là ma đế, hắn liền giết không dưới trăm cái, mà trước mắt cái này Thánh Thiên Ma Đế, hắn đồng dạng nhận biết. Cũng cùng giao thủ hai lần, mỗi lần đều là hơn một chút, nhưng lại cầm ma đầu kia không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho thong dong rút đi. Thánh Thiên Ma Đế, không trốn ở ngươi thánh ma tộc hang ổ bên trong, lại dám chạy đến ta đại thiên thế giới đến dương oai. Lâm Động băng lãnh thanh âm quanh quẩn, nhất thời ở giữa, toàn bộ Thiên La Đại Lục trên không đều là có ức vạn đạo lôi đình oanh minh, rung động hoàn vũ. Lời vừa nói ra, Thánh Thiên Ma Đế ra mặt đều run một cái, ngữ khí xâm nhiên mà nói, đến đều tới, ngươi nói những này hữu dụng không? Ngược lại không như thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Bên thắng, thông, an, kẻ bại vẫn diệt, như thế nào? Lâm Động nghe nói lời ấy, bật cười lớn, nói, chính hợp ý ta. Dứt lời, Lâm Động nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy đại định. Dù sao, lấy hắn lực lượng một người, xác thực không phải bốn vị thiên ma đế đối thủ, nhưng hai người bọn họ cùng một chỗ, liền đủ để áp đảo đối diện bốn vị thiên ma đế. Mắt thấy trận chiến này không thể tránh né, Thánh Thiên Ma Đế lúc này không do dự nữa, tay áo vung lên, nhất thời nồng đậm ma khí che khuất bầu trời. Hống hống hống, đột nhiên, vô tận ma khí bên trong truyền ra trận trận tiếng gầm, chỉ thấy tính ra hàng trăm hài cốt giống nhau đen kịt ma thú bạo bắn ma ra, mỗi một đầu đen kịt ma thú phía trên đều có ít nhất có thể so với địa chí tôn đại viên mãn đáng sợ khí tức phát ra. Mà xông lên phía trước nhất mấy đầu đen kịt ma thú, càng là có được linh phẩm thiên chí tôn thực lực. Những này hài cốt ma thú như là xe tăng chiến xa một dạng cuồn cuộn mà đến. Liền xem như phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn, cũng khó có thể ngăn cản phong mang của bọn nó. Đối diện với mấy cái này hài cốt quái vật, dừng động trong tay lôi trượng nhẹ nhàng dừng lại, lập tức liền diễn hóa xuất một mảnh lôi điện hải dương. Mênh mông lôi quang lấp lánh chân trời, chấn khiến người sợ hãi. Lôi long ở đâu? Lâm Động quát to một tiếng vang lên. Một giây sau, chỉ thấy cái kia ngân sắc lôi điện hải dương lấp lánh ở giữa, trực tiếp từ đó thoát ra một đầu lôi đình cự long. cự lưỡi chiều cao mấy vạn trượng, chiếm cứ hư không, thấy đầu không thấy đuôi, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy nó chiều cao cuối cùng. Đầu này cự long quanh thân tràn ngập ngân sắc lôi đình. Cả thân ảnh cơ hồ thành một mảnh uốn lượn to lớn quang mang hình thái. Một bên Tiêu Viêm nhìn qua cái kia lôi đình cự long. Ánh mắt bên trong lấp đầy vui mừng ý cười. Lấy lôi đình chi lực đối phó ma khí ngưng tụ ma vật. Quả nhiên là không có gì thích hợp bằng. Với tư cách Lâm Động trưởng bối sư thúc, hắn đối với Lâm Động những năm này trưởng thành cảm giác sâu sắc hài lòng. Lâm Động bây giờ thành tựu thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn, cũng không rơi vào hắn sư huynh Chu Thần uy danh. Đương nhiên, Tiêu Viêm đồng dạng cảm nhận được áp lực, so Lâm Động tuổi tác lớn hơn 20 tuổi hắn, lúc này thực lực lại cùng Lâm Động không kém bao nhiêu. Nhiều nhất là hơi cao thêm một bậc. Cái này khiến hắn tại đối mặt cái sau thời điểm rất khó bày ra trưởng bối giá đỡ. Còn tốt Lâm Động vẫn luôn rất tôn trọng hắn. Giống ngay tại Tiêu Viêm ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, cái kia lôi đình cự long ngửa mặt lên trời gào thét, rồng miệng hơi mở, trực tiếp hóa thành lôi vân vòng xoáy, ức phần đạo lôi đình từ trong đó bảo bắn mà ra, giống như ngân sắc xiềng xích đâm xuyên hư không, đem những hài cốt này ma thú đều đâm xuyên quấn quanh, rầm rầm đem cái này mấy trăm đầu đen kịt ma thú toàn bộ trói về sau, cái kia lôi đình xiềng xích tất cả đều ngược lại cuốn trở về, kéo lấy những hài cốt này ma thú đều rơi vào lôi đình cự long trong miệng lớn. Nuốt mất những ma thú này, lôi đình cự long nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, đem bên trong ma khí triệt để tịnh hóa, lúc này mới lại lần nữa chui vào cái kia ngân sắc trong biển lôi. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Thánh Thiên Ma Đế chờ bốn vị Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vừa rồi những hài cốt này ma thú chính là số vạn năm qua thánh ma tộc siêu tập sở hữu siêu cấp thần thú thi thể luyện chế mà thành. Phổ thông thiên chí tôn căn bản không phải một hiệp chi địch. Liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn, ở đây chút hài cốt ma thú xung kích dưới, cũng dễ chật vật không chịu nổi, thậm chí vẫn lạc ở trong. Ai có thể nghĩ tới, thủ đoạn như thế, thế mà bị cái này võ tổ tùy tiện phá đi. Đã bọn hắn ra chiêu, sư thúc, chúng ta cũng nên còn lấy nhan sắc. Lâm Động quay đầu nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói, đây là tự nhiên. Tiêu Viêm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mắt chỗ sâu, cái kia lộng lẫy vô cùng mà có hủy thiên diệt địa lực lượng đế diễm, cứ như vậy bốc cháy lên. Sau một khắc, đế diễm mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm thân thể, một mảnh từ linh lực tạo thành mênh mông biển lửa, càn quét đại địa, liệt hỏa đốt trời. Ra, Tiêu Viêm nhàn nhạt một tiếng, cái này linh lực biển lửa liền không ngừng cuồn cuộn đứng lên. Sau đó, toàn bộ Thiên La Đại Lục phía trên tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Một đóa to lớn vạn trượng hỏa liên, đang từ biển lửa bên trong hiển hiện. Chậm rãi bay lên không, đóa này hay hỏa liên lộng lẫy vô cùng, mỗi một đóa cánh sen đều là một loại khác biệt nhan sắc, mà cái kia mỗi một đạo nhan sắc đều đại biểu cho nắm thừa thiên địa mà thành một loại dị hỏa, uy năng cường hoành tới cực điểm. Cứ thế với nó vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới giữa thiên địa vô số cường giả vì chi biến sắc. Cùng lúc đó, Lâm Động cũng là xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn khép lại, tâm niệm vừa động, lập tức mênh mông linh quang phun trào, quanh người hắn nguyên bản hiển hiện tám loại tổ phù thì toàn bộ chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà một giây sau, Lâm Động sau đầu lại chợt có một vòng vầng sáng chậm rãi xuất hiện, còn như thần Phật, cái này vầng sáng thành hình khuyên. Trên đó có tám loại nhan sắc phân biệt rõ ràng tồn tại. chậm rãi xoay tròn. Hiển nhiên, cái này hình khuyên vầng sáng chính là từ 8 loại tổ phù ngưng tụ thành. Hai người này muốn liều mệnh, chúng ta cũng lập tức kết trận nghênh địch. Thánh Thiên Ma Đế nhìn qua cử động của hai người, đồng tử có chút co rụt lại, quát chói tai lên tiếng. Sau một khắc, lấy Thánh Thiên Ma Đế cầm đầu 4 vị ma đế đứng thành quỷ dị 4 góc dồn dập kết ấn. Mênh mông ma khí tuôn ra đãng, đem nửa cái bầu trời hóa thành ma vực. Ma vực chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một tấm to lớn hắc ám đồ quyển. Đây là Thánh Ma tộc truyền thừa thần thông, Thánh Ma Thí Thần Đồ. Đối mặt loại trạng thái này, Viêm Đế cùng Võ Tổ, Thánh Thiên Ma Đế trực tiếp dùng ra bọn hắn sau cùng át chủ bài. Trên thực tế, liền coi như bọn họ có 4 vị Thiên Ma Đế, cũng không dám có chút khinh thị. Thậm chí với, bọn hắn kỳ thật có chút e ngại. Mà cùng lúc đó, to lớn hỏa liên chậm rãi lên không, xoay quanh tại Viêm Đế đỉnh đầu. Mà Võ Tổ sau đầu vầng sáng thì triệt để hóa thành ngưng thực quang hoàn, cao tốc xoay tròn. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên La Đại Lục tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì ai nấy đều thấy được lúc này song phương đã là động nồng đậm sát tâm, tất cả đều thi triển ra cuối cùng át chủ bài, thề phải đem đối phương diệt đi. Trên bầu trời giằng co kéo dài mấy giây, sau một khắc, mấy đạo quát khẽ thanh âm vang vọng chân trời. Phật Nộ Đế Viêm Liên, Tiêu Viêm hét to lên tiếng, trên đỉnh đầu vạn trượng hỏa liên hóa là một đạo lưu quang bảo bắn mà ra. Nguyên bản tụ lại hoa sen cánh hoa chậm rãi nở rộ ra, vô tận hủy diệt chấn động triển lộ không bỏ sót. Bát Phù Diệt Ma Hoàn lâm động sau đầu 8 ánh sáng màu vòng đồng dạng bão tố bắn mà ra, mà lại đón gió căng phồng lên, từ một cái đầu người lớn nhỏ nháy mắt chuyển hóa thành vạn trượng khổng lồ to lớn quang hoàn. Quang hoàn rơi xuống trực tiếp liền đem 4 vị Thiên Ma Đế bọc tại bên trong. Không chỉ có như thế, tại đem 4 vị Thiên Ma Đế vây khốn về sau, Lâm Động đưa tay trái ra, 5 ngón tay nắm chặt ở giữa, trên mu bàn tay thanh sắc rồng vảy hiển hiện. Nháy mắt sau đó, hắn đấm ra một quyền, lại là có rồng gầm rung trời vang vọng, một đầu thanh long phóng lên tận trời. Thanh long gào thét ở giữa, rồng trong miệng nổi lên mấy trăm đạo tử kim thần văn. Mỗi một đạo tử kim thần văn đều đủ để diệt sát phổ thông địa chí tôn. Mấy trăm đạo tử kim thần văn tương gia, đủ để hủy thiên diệt địa. Thánh Ma Thí Thần Đồ mở, Thánh Thiên Ma Đế chờ 4 vị Thiên Ma Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn hai tay dồn dập như thiểm điện kết ấn, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Trên bầu trời, cái kia ma khí trong hải dương, đen ám ma đồ chậm chậm triển khai, vượt qua vạn dặm, trên đó ma khí bốc hơi, tựa hồ có vô cùng linh hồn đang phát ra ai gào tiếng gầm mà nương theo lấy ma đồ triển khai. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một mảnh đen kịt sông núi cỏ cây, đen ngòm mặt trời, cùng vô số đen kịt bóng người. Kia là một cái đen kịt thế giới, cũng chính là vực ngoại tà tộc lớn bản duyệt. Cái gọi là Thánh Ma Thí Thần Đồ, trên thực tế chính là lợi dụng vực ngoại tà tộc thế giới ý chí thi triển thế giới hình chiếu. Nhưng vào lúc này, vạn trượng lớn nhỏ Phật Nộ Đế Viêm Liên đã là gào thét mà tới. Hỏa liên xoay tròn, trong hư không xẹt qua một đạo kéo dài không tán quỹ tích, trực tiếp đâm vào Thánh Ma Thí Thần mưu toan lên. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, đế diễm sen nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó, vô số loại lộng lẫy thần hỏa, giống như ngàn tỷ khỏa hạch đạn đồng thời bảo tạc đồng dạng, đem cái kia hắc ám đồ quyển nháy mắt che phủ. Âm âm, giống như thiên băng địa liệt to lớn tiếng oanh minh vang vọng chân trời. toàn bộ Thiên La Đại Lục đều ở đây không có gì sánh kịp bạo tạc bên trong chấn động đứng lên. Vô số dãy núi sụp đổ, dòng sông bị sấy khô, mặt đất vỡ ra một đạo lại một đạo ngàn vạn dặm chiều dài khe nứt. Nóng bỏng khí lãng càn quét bầu trời, cho dù là cách cực kỳ xa xôi cự ly, đều làm đến vô số người cảm thấy mình thân thể đem bị thiêu hủy. Từng đạo hộ tông đại trận, hộ thành đại trận từ Thiên La Đại Lục các cái địa phương hiển hiện. Cái này mới miễn cưỡng chặn che khuất bầu trời lưu hòa. Trên thực tế, đây đã là Tiêu Viêm kiệt lực khống chế hỏa diễm, không để bọn hắn làm bị thương Thiên La Đại Lục kết quả. Nhưng mà, đối chiến thực lực của hai bên quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn chặn. Cái này, chính là kẻ yếu bi ai. Liền xem như đụng tới Tiêu Viêm Lâm Động dạng này có đại ái đại nghĩa cường giả, kẻ yếu cũng khó mà tránh khỏi thương vong. Nếu là gặp được vực ngoại tà tộc cái này không có có cảm tình tà thú hạng người, đó chính là thập thất cửu không diệt tuyệt thảm trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.